Thứ Nguyên Chi Môn, chương 29, xây thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Diệm Sơn sườn núi một khu vực lúc này vô số thân ảnh thanh niên trai tráng đang tụ tập có mặt tại nơi này đồng loạt tham dự vào kiến tạo tường thành, chỉ dài có đến 100m mà thôi là hai lớp tường thành. Lớp ngoài cùng phần đế dày đến 3m lại là các khối đá tảng to lớn được xẻ vuông vức với kích thước dài rộng cao là 3x3x3m giáp nối lại với nhau, lớp trong cùng là 2x3x3. Vườn vải xung quanh trên mặt đất là các khối đá theo kích cỡ nhất định to lớn hoàn toàn được đổ bằng bê tông nằm trên đó. Một số khung ván khuôn được chú tạo lắp ghép hoàn toàn được đổ bằng đồng do các công tượng theo lời Thiên An chú tạo thành các khối ván khuôn công nghiệp lắp ghép thành ván khuôn hiện đại, mà bên trong lại có các thanh gỗ lớn đã được sấy khô không còn hơi nước bên trong làm cốt lõi thay cho cốt thép cùng với tre trúc đan sen nhằm giảm tải thể trọng các khối đá, hình dạng là các tấm hình chữ nhật. Xây tường thành là hắn bắt buộc phải làm để chống lại Hàn Sở sau này xâm lược, toàn bộ trai tráng cũng được huy động vào công việc này, có điều công tác xây phụ thuộc vào lượng xi măng làm ra sản lượng cũng không có cao, vẫn còn đang mở rộng quy mô. Bê tông cốt thép chính là một loại vật liệu hỗn hợp giữa bê tông và cốt thép. Hai thứ này ở hiện đại thì không khó gì cả, gọi điện thoại một cái là xong xuôi cả. Còn thời cổ đại này chính là bắt đầu từ con số không tròn trình. Đầu tiên cốt thép được tạo ra phải luyện thép, sau đó được kéo thành sợi thép hay những khối thép hình chữ Y, H, V, O, T, E hay mong muốn. Việc này tương đối khó khăn khi mà công nghệ tương đối còn thô sơ, chủ yếu bằng sức người và động vật. Lại thêm chất lượng khó mà kiểm định được, hơn nữa số lượng tạo ra Thiên An cũng không nở đem nó vào xây dựng mà ưu tiên chế tạo vũ khí. Cho nên hắn liền biến đổi đi đem cốt thép đổi thành cốt tre hay cốt gỗ lớn, chất lượng xẻ bị rút kém rất nhiều đi. Nếu không xử lý hết độ ẩm có trong cây thì rất dễ bị mục rửa vi sinh vật bên trong phá hoại kết cấu từ trong ra. Nhưng mà hắn đâu cần xây dựng dài lâu đâu, chỉ cần tạm bỡ trước đã, sau đó tiếp tục nghiên cứu đạt được thành quả tốt hơn thì đập phá đi. Về phần bê tông thì cũng phức tạp không kém khi mà nó lại được tạo ra từ xi măng, cát đá và nước. Cát đá nước thì dễ tìm, sông suối có đầy, sai đám cương thi đến những con suối sông cạn tập kết về, vừa khơi thông dòng chảy nạo vét sông suối lại có nguyên vật liệu để làm, một công đôi việc. Chỉ có xi măng là có chút rườm rà, đầu tiên cần các nguyên liệu thô như đất sét, bùn hay đá vôi. Sau đó đem chúng đập nhỏ ra rồi pha trộn với nhau, thường là 8 phần là đá vôi còn lại 2 phần là đất sét, hoặc có thể hoàn toàn nguyên liệu là đất sét cũng được. Sau đó trộn hỗn hợp được đập nhỏ này ra với tro bụi, hay than củi bị nghiền rồi đem hỗn hợp này đi nung xẻ tạo thành clinker. Sau đó đem chất này nghiền mịn xẻ cho ra xi măng. Xi măng có vai trò rất quan trọng trong công việc xây dựng, nó còn có thể kết hợp với cát nước để tọa thành vữa xây cùng với gạch đá để xây dựng. Bê tông có thể chưa cần vội nhưng xi măng thì tuyệt đối cần lấy. Mà Bách Việt khu vực sông suối có rất nhiều, cộng thêm là nơi hai con sông lớn tại đây có thể thu được rất nhiều đất sét hay á sét ven sông để làm nguyên liệu xi măng, và còn cả cát sỏi để làm nguyên liệu bê tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu tiên đầu tiên chính là hắn cần xây dựng được tuyến phòng thủ bao bọc quanh lãnh địa của hắn, diện tích xẻ mở rộng gấp 5 lần không cần phải xây cao. Một thuận lợi chính là Thiên An có thể sử dụng thổ độn để tạo thành các bức tường thiên nhiên hoàn mỹ cứng rắn, chính nhờ điều đó mới đẩy nhanh tốc độ xây thành. Thổ độn thúc giục tạo thành các tấm đá kích cỡ theo quy chuẩn hắn yêu cầu, sau đó từng bước lắp ráp vào, một phần bê tông vật liệu này cực kỳ tốt, chỉ cần ván khuôn định hình xong liền có thể trực tiếp thi công, mà để cho đẩy nhanh tiến độ hắn còn cho người đúc trước các khối đá để lắp ghép lại với nhau. Nhưng thể trọng quá lớn để vạn chuyển kéo nó lên là một bài toán cực kỳ khó giải quyết, nhưng cũng không làm khó được hắn. Những phút thế này hắn cần phải cảm tạ nền giáo dục Việt Nam cũng như cụ Archimedes. Nguyên lý đòn bẩy và cánh tay đòn được hắn đem ra hàng loạt các trục bánh xe quay được lắp dựng trên các trục gỗ, thông qua đó các dây thường luồn qua 7-8 chiếc bánh xe treo trên cao, chỉ cần tác động lực kéo nhỏ hơn rất nhiều lần có thể đem vật nặng nhấc bổng lên. Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất. Câu nói nổi danh của cụ Archimedes làm Thiên An sâu sắc hiểu được sự lợi hại của trí thông minh, thông qua nguyên lý đòn bẩy cánh tay đòn quá trình thi công nâng các vật nặng cũng dễ dàng hơn. Thi công đầu tiên hắn ưu tiên làm ở Hỏa Diệm Sơn khu vực trước, bởi vì nơi này địa thế hiểm trở lại rất quan trọng, bởi vì đa phần khoáng sản tài nguyên đều ở nơi này. Nếu có chuyện gì chạy đến nơi này cố thủ cũng không sao cả. Lại là địa điểm hẻo lánh khó người phát hiện, ai mấy để ý đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ. Những chiếc lưỡi cưa vượt mấy trăm năm được thể hiện ra từ khi được hắn đem ra, công việc phá rừng xẻ núi diễn ra nhanh chóng hơn. Cây lớn không ngừng bị đốn hạ khi diện tích đất hoang khai khẩn tăng lên, không chỉ có dân chúng mà lực lượng quân đội 500 binh sĩ cũng được tham dự vào. Dưới bàn tay của Thiên An, quân đội đi vào lòng dân nhiều hơn, khi hỗ trợ dân chúng thu hoạch vụ mùa, trị an, giúp đỡ người dân, quan trọng là tiền lương và chế độ đãi ngộ rất tốt, rất nhiều thanh niên đều muốn tham dự vào. Nhưng mà năng lực có hạn, Thiên An có lòng nhưng vô lực khi mà nuôi quân binh cực kỳ hao phí. Hàng ngày huấn luyện thể lực hạng nặng, đòi hỏi cung cấp thịt cá lẫn thức ăn nhiều, mở rộng lên hắn nuôi không nói. Chỉ có thể chờ thời gian ổn định lương thực được giải quyết. Dân chúng dư gia mỗi ngày đều nghe theo hắn điều động, người đi khai khẩn đất hoang, người đi sửa sang lại đô thành, chăm sóc nông trại hay tham dự vào các công xưởng do hắn mở ra. Qua trái 1 mét, Thiên An lớn tiếng ra lệnh đứng trên tường thành phía sau, khoảng cách 2 lớp cách nhau đến 3 mét. Lúc này một khối đá lớn đang được cầu lên thông qua các bánh xe lớn được cố định bởi các cọc gỗ, có đến 20 chiếc bánh xe như vậy trên một cần cầu mini lâm thời, chỉ mất 5 người khỏe mạnh cầm dây thừng ra sức kéo lấy cách hơn 50 mét, cánh tay đòn lớn làm cho lực tác động nhân lên gấp nhiều lần, nhấc bổng vật nặng lên. Chỉ thấy trên tường thành gần 4 tên thanh niên to con khác cầm lấy một thanh gỗ để ngang đẩy đi khối đá, đem nó đẩy đi theo phương hướng mà Thái tử Điện Hạ chỉ đạo, ai cũng nghiêm túc hăng hái không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi khối đá được đẩy đến vị trí yêu cầu, khoảng cách tiếp xúc với mặt đá bên dưới càng ngày càng thấp khi đám người nới lỏng dây ra, trên bức tường thành dài 100 mét này chính giữa nhô lên một cái gờ cao một tấc chạy xuyên suốt chính giữa, vừa vặn khít với mặt đá được đục đèo. Hay a, 1 2, 1 2, ngay lập tức mỗi bên gỗ lớn xuất hiện thêm 4 tên thanh niên cuốn lấy 2 bên dây thừng bắt vào thanh gỗ, nhịp nhàng đẩy tấm đá này trượt đi một đoạn, an vị tới khối đá bên cạnh, đến khi làm xong tiếp tục công việc cầu thêm tảng đá khác đến lắp dạp vào công cuộc xây dựng. Hiện giờ các lò máy hơi nước vẫn còn đang được chế tạo, chưa thể ứng dụng đem ra nhiều được, đa phần được chú trọng vào các mỏ khoáng sản khai thác trong khu vực làm trọng điểm. Mục tiêu hôm nay là thêm 500 mét nữa, hoàn thành tối nay mọi người sẽ được gia tăng thêm thức ăn, cẩn thận khi thi công chú ý an toàn. Thiên An cất bước động viên đám nhân công xây dựng, cố lên nào, 500 mét mà thôi. Vô số người hưởng ứng lên tiếng, ánh mắt ai cũng đỏ hồng khi lại nghe tiểu thái tử lại lo lắng an nguy cho bọn họ. Tòa thành này hắn đã dự kiến tầm 1.000 km vuông. Ước chúng 8.000 km chiều dài tường thành, độ cao ước tính là 30 mét, tính sơ qua nếu tường thành chỉ dày 1 mét thôi đã lên đến 240 triệu mét khối. Va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, ul, width, 2, nếu đổ hoàn toàn bằng bê tông đã lên đến con số lớn tại thời đại này, tính theo hiện đại 1 mét khối bê tông tươi, khi dùng xi măng PCB 30 và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm cho mác 200 cần 288,25kg xi măng, 0,505 mét khối cắt 0913 đá. Thành thử quy ra nếu đổ hoàn toàn bằng bê tông thì cần đến 691 tỷ tấn xi măng, 120 tỷ M3 cắt và gần 240 tỷ M3 đá. Một con số rất ư là ấn tượng, nếu thời hiện đại chính là đơn giản nhưng thời cổ đại là một chuyện không tưởng với nhân công thô sơ sức người có hạn. Nhưng tại thế giới này có một thứ mà hiện đại không có, chính là cơ quan thuật, những người chế tạo cơ quan thông qua những chiếc bánh xe răng kim loại chế tạo ra không thua kém gì các con robot hiện đại. Khi xem qua anime tần thời Minh Nguyệt, Thiên An chỉ lắc đầu thở than, khi mà mặc ra chu tước chẳng khác nào là máy bay bay lượn trên trời, Thanh Long là tàu ngầm bơi lượn dưới nước, kể cả công thâu ra mấy con phá thổ thất lang, cùng với cờ nhỏ đếm không hết phá hết cơ quan thất lang, chúng lại giống như robot lại có thể tự do hoạt động, hoàn toàn chính xác, diệu thủ thần kỳ. Và một thứ khác chính là nội lực, tại nơi này thiên địa ưu ái những người mang trong mình võ công có thể làm được rất nhiều thứ người thường không làm được. Quan trọng nhất chính là một thứ chìa khóa giúp cho Thiên An hắn giải bài toán khó, rút ngắn được nền văn minh thời đại khỏi lạc hậu. Máy hơi nước chính là thứ tuyệt vời ông mặt trời này, các động cơ hơi nước sẽ giúp giải trừ được rất nhiều nhân lực, nếu kết hợp thêm các cơ quan chế tạo trời mới biết sẽ cho ra thứ gì. Song hành với công việc xây dựng thì các xưởng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng như giấy, thủy tinh cũng bắt đầu được chế tạo, chỉ cần theo chân Càng Thương đoàn buôn bán thu về đại lượng tài chính, nhất là hắn nắm trong tay độc quyền công nghệ, muốn hét giá thế nào thì hét. Thiên An, tại sao lại chừa cái lỗ vuông như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trong bóng mát miệng đang ăn lấy mấy chiếc bánh khoai lang mỏng chiên giòn, Hồ San khó hiểu nhìn bức tường cao 3 mét trên những tảng đá được lắp dựng thêm vào đều chừa một lỗ hổng, đầu nhỏ nàng không hiểu được nên dò hỏi. Đây là bí mật quân sự nha, chờ khi nào hoàn thành ta mới nói cho San Nhi biết được. Thiên An cười trả lời, tay vươn ra nắm lấy tay nhỏ của nàng bước đến một chiếc xe ngựa phía trước, hắn còn rất nhiều công việc cần tham dự trong thành đây. Thần thần bí bí, Hồ San vểnh môi lên bất mãn, chân nhỏ bám đi theo rất nhanh bị ném đi 9 tầng mây, mỗi ngày nàng như cái đuôi nhỏ bám theo Thiên An chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, khi mà đi theo hắn không chỉ chơi vui tham quan khắp nơi mà còn được ăn rất nhiều món ngon mê người. Thiên An cười lắc đầu, những chiếc lỗ kia tầm một tấc vuông cứ 5 mét xẻ được chừa lại là hắn cố ý muốn tạo thành các lỗ châu mai lớn, các lỗ xẻ đan xen kẻ nhau chỉ cần binh sĩ núp trong thành thông qua các lỗ này đem giáo kích công tên bắn ra thử hỏi quân địch làm sao công thành, làm sao tiếp cận mà bắt thang leo thành đây. Không bị bắn chết thì cũng bị ngã thang mà chết, chỉ cần mỗi người an vị một chỗ dọc bức tường thành xẻ bố trí các hành lang thông qua lớp tường thành thứ hai liên kết chỉ cần phòng thủ không công cho dù quân địch mạnh thì thế nào. Thậm chí có thể leo lên được tòa thành thì làm sao vẫn còn một tầng phòng hộ là lớp tường thành phía sau cơ hồ quân địch có công chiếm được cũng không làm được trò trống gì xẻ bị đầy lùi đi. Về phần máy bắn đá thứ đồ chơi công thành đáng sợ nhất thời đại này uy lực chỉ có trong tầm bắn 300 mét mà thôi, có thể nâng những tảng đá nặng gần tầm 1,5 tấn nhưng độ chính xác cũng không cao, nó mang tính sát thương hủy diệt nặng đánh vào tâm lý thủ thành. Nhưng chỉ cần linh hoạt né tránh khi tầm cơ động của nó không cao, quan trọng hơn tường thành là bê tông đổ từ các khối đá tảng chứ không phải là các khối gạch xây dựng. Trên hết tường thành trên hắn sao không lắp dựng những vũ khí sát thương lớn có tầm bắn xa đây, nếu thuận lợi các đại pháo ở trên tường thành nả đạn, khi đó mặc cho đại quân hay máy bắn đá đều trở thành thịt vụn mà thôi. Cách chương.